Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Ngọc Bội. Cổ Mộc hít thở sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình, sau đó đối Khuê Thúc nói, Khuê Thúc, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại trừ đi tiểu sơn cốc bên ngoài còn có hay không cùng những vật khác tiếp. Xúc, Khuê Thúc lắc đầu, nói, lão hủ lớn tuổi, hơn nửa năm đó cũng liền đi tiểu sơn cốc một chuyến. Thời gian khác đều tại Mộc Tràng chủ trì công tác, vẫn là không có cách nào tìm ra vấn đề. Cổ Mộc nản lòng thoái chí. Bất quá hắn còn có ý định hôm nay mang theo nước suối lại đi tiểu sơn cốc nhìn xem. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đề cao thực lực. Cái này có linh tính hắc mộc hắn nhất định phải thu hoạch được. Mặc dù không dám khẳng định có thể nhờ vào đó mộc thu hoạch được linh lực, nhưng là cái này dù sao cũng là một cái cơ hội. Chính mình nhược y dựa vào thảo dược đến đả thông thập nhị kinh mạch, cái này cần đại lượng thời gian. Mà bởi vì Trảm Long Trại xuất hiện xáo trộn lúc trước hắn giấu tài kế hoạch. Khuê Thúc, ngươi trên thân không phải một mực mang theo một cái ngọc bội a? Tiêu Ca lại tại thời khắc mấu chốt đưa ra một cái nghi vấn. Hắn mặc dù không biết Khuê Thúc trúng độc nguyên nhân, nhưng là hắn biết nếu nói Khuê Thúc cùng đám người không giống, đó chính là hắn trước ngực lâu dài treo một cái ngọc bội. Mà bọn hắn những này nhà cùng khổ đều không có loại này phối sức. Cổ Mộc lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ngọc bội, Khuê Thúc có thể để vãn bối xem xét. Khuê Thúc lúc này mới nhớ tới trên cổ mình treo một cái ngọc bội, vội vàng lấy ra giao cho Cổ Mộc. Sờ lấy cái này ấm áp ngọc bội, Cổ Mộc lập tức cảm giác được một cỗ như có như không linh khí tại ngọc bội mặt ngoài lưu động. Cỗ này linh khí rất yếu đuối, mà lại bị Khuê Thúc cất giấu trong người. Nếu không phải Khuê Thúc lấy ra, Cổ Mộc thật đúng là không biết. Ồ, Cổ Mộc nhướng mày, hắn cảm giác được cỗ này hư nhược linh khí giống như có một cỗ ma lực đang không ngừng hấp thu chính mình sinh cơ. Mặc dù không rõ ràng, nhưng là Cổ Mộc xác định, nếu là thời gian dài đeo, một người sinh cơ khẳng định sẽ bị nó cho đánh cắp xong. Thế là, vội vàng hỏi, Khuê Thúc, người ngọc bội kia là như thế nào được đến? 10 năm trước lão hủ tại Táng Long Sơn tới gần chỗ sâu địa phương trong lúc vô tình phát hiện. Khuê Thúc lập tức đem nhặt được quá trình nói ra, Cổ Mộc lại rơi vào trầm tư. Cái này Táng Long Sơn ít ai lui tới, như thế nào xuất hiện loại này làm công tinh tế ngọc bội? Từ điêu khắc thủ pháp nhìn lại hẳn là có một đoạn lịch sử. Hơn nữa còn ẩn chứa có thể hấp thu hắn nhân sinh cơ linh lực. Cái này thật đúng là kỳ quái. Xem ra Táng Long Sơn còn cất giấu một số bí mật không muốn người biết. Bất quá những này đều không phải Cổ Mộc chú ý, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch, cái ngọc bội này không phải có thể hấp thu sinh cơ, mà là có thể hấp thu linh khí. Khuê Thúc nhặt được ngọc bội thời gian 10 năm đều không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác đi tiểu sơn cốc liền bắt đầu trúng độc. Hắn kết luận, khẳng định là ngọc bội tại đụng phải hắc mộc sau mở ra bên trong hấp thu linh khí công hiệu, từ đó đem ẩn chứa độc tố linh lực hấp thu, sau đó chứa thôn phệ sinh cơ độc tố tồn tại trong ngọc bội liền bắt đầu ăn mòn đeo người sinh cơ. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc mừng rỡ trong lòng, như thế suy đoán, đầu này ngọc bội là một cái có thể thu nạp linh khí bảo bối. Khuê Thúc, ngọc bội kia có thể hay không mượn trước dùng 2 ngày? Cổ Mộc mặt dày vô sỉ muốn mượn đến sử dụng. Nếu như cầm nó đi tiểu sơn cốc, đem hắc mộc linh khí thu sạch đến cái ngọc bội này bên trong, chính mình mỗi ngày từ bên trong thu lấy linh khí, rất có thể liền sẽ tại thời gian nhanh nhất đả thông thập nhị kinh mạch. Khuê Thúc đương nhiên sẽ không để ý một khối ngọc bội. Với hắn mà nói, thứ này nhiều lắm là giá trị một số ngân lượng. Đã Cổ thiếu gia hữu dụng đồ, hắn nói cái gì? Thế là, Cổ Mộc cầm ngọc bội mang theo đựng đầy sơn tuyền ấm nước lần nữa hướng về kia ẩn nấp tiểu sơn cốc. Xuất phát, khác biệt duy nhất chính là lần này hắn là một thân một mình. Cổ Mộc ký ức không tệ. Tại Táng Long Sơn tìm tòi mấy canh giờ liền đến cỏ dại liên tục xuất hiện ngọn núi chỗ. Cổ Mộc đang định đi tới thời điểm, lại phát hiện dưới chân có một vũng máu nước đọng. Tâm tư kín đáo, hắn lập tức cảnh giác lên, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn, phát hiện mảnh này vết máu đã sớm ngưng kết, hẳn là tồn tại một đoạn thời gian, mặc kệ vết máu này đến cùng là người vẫn là dã thú. Cổ Mộc ngược lại cẩn thận tiến vào sơn cốc, bất quá khi tiến vào sơn cốc sau hắn đồng dạng phát hiện một số vết máu. Từ một giọt này tích huyết dấu vết đến xem. Đây cũng là có người thụ thương vô ý xâm nhập sơn cốc tị nạn. Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía sơn cốc trung ương. Kia đen lẫm liệt cây cối vẫn đứng ngạo nghễ ở nơi nào. Bất quá Cổ Mộc lại phát hiện Hắc Mộc bên cạnh thế mà còn có càng lớn một vũng máu. Hắn lập tức im lặng. Nếu là mình đoán không lầm, đây là tới sơn cốc tị nạn người phát hiện Hắc Mộc kỳ lạ. Dự định đi chạm đến Hắc Mộc lại bị khí độc cho ăn mòn. Hoàn cảnh chung quanh giống như trước đây, trừ trên mặt đất kia từng bãi vết máu không còn gì khác. Cổ Mộc biết người bị thương đã rời đi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hắc Mộc. Hắn cũng không muốn lại chậm trễ thời gian, nếu là kia người bị thương đem Hắc Mộc sự tình truyền đi. Nếu là đột nhiên xuất hiện cao cấp võ giả đem Hắc Mộc lấy đi, hắn liền không có chỗ để khóc. Đi về trước hai bước, Cổ Mộc lập tức cảm giác chung quanh độc tố ngay tại chậm rãi hướng mình dựa vào. Một cỗ mùi tanh đập vào mặt, lại đi hai bước, kia mùi tanh nồng hậu dày đặc mùi càng ngày càng nặng. Đồng thời Cổ Mộc cảm giác được thân thể của mình có chút phát lạnh. Mặc dù chỉ là cảm thấy khó chịu, Cổ Mộc cũng không dám chủ quan, vội vàng xuất ra ấm nước liền uống một ngụm, ngọt nước suối vào bụng, một dòng nước nóng tại cơ thể bên trong nô nước tấp nập. Cổ Mộc lập tức cảm giác kia một hơi khí lạnh tiêu tán. Lúc này yên lòng, lần nữa nhấc chân đi lên, một bước, hai bước, mười bước, ngắn ngủi mười bước, Cổ Mộc cất bước khó khăn phảng phất vượt thời gian rất lâu. Chung quanh hắc vụ càng ngày càng dày đặc, vẻn vẹn dùng mắt thường liền có thể nhìn rõ ràng. Khó ngửi mùi tanh, quỷ dị hắc vụ, như thế tràng diện coi là thật để người cảm thấy cực độ buồn nôn. Bất quá còn tốt, Cổ Mộc cùng Hắc Mộc khoảng cách vẻn vẹn cách xa một bước. Cùng Hắc Mộc khoảng cách gần tiếp cận, Cổ Mộc mới rõ ràng cảm nhận được Hắc Mộc mặt ngoài phát ra linh khí. Không, xác thực nói là linh lực. Loại này linh lực cường độ tuyệt đối so nước suối còn mạnh hơn rất gấp mấy chục lần. Nước suối có linh khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là linh khí mà thôi. Võ giả bình thường thường uống, mặc dù có trợ giúp tu luyện võ đạo, nhưng dù sao tác dụng có hạn. Mà nhãn lại là hàng thật giá thật linh lực, mà lại bằng bạc hùng hậu. Nếu là võ giả hấp thu tất nhiên có thể đột phá bình cảnh đạt tới cao hơn cảnh giới võ đạo. Cổ Mộc hít vào một hơi, hắn bị như thế bằng bạc linh lực triệt để rung động. Cũng biết lần này là thật nhặt được bảo, đồng thời âm thầm may mắn chính mình đã từng là tiên thiên cao thủ. Không phải... Mình bây giờ liền cùng khuê thúc bọn hắn đồng dạng, đối với chung quanh tán phát bàng bạc nguyên lực sẽ chỉ cảm giác được âm trầm quỷ dị. Người bình thường rất khó phát hiện linh lực tồn tại, nhiều nhất có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh có chút quỷ dị. Kỳ thật nếu không phải chung quanh tán phát độc tố hỗn hợp, khuê thúc những người bình thường này tại linh lực bàng bạc địa phương sẽ chỉ cảm giác được toàn bộ thể xác tinh thần đều rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cổ Mộc không dám dùng tay đi chạm đến Hắc Mộc ra. hắn khẳng định Hắc Mộc bản thân khẳng định còn có một chút bản thân bảo hộ thủ đoạn. Thế là, hắn từ trong ngực lấy ra điêu khắc tinh mỹ ngọc bội. Ong ong, Cổ Mộc vừa mới xuất ra ngọc bội. Ngọc bội kia bỗng nhiên truyền ra rất nhỏ tiếng ông ông. Phảng phất phía trước nồng hậu dày đặc linh lực đối với nó cũng có được lớn lao lực hấp dẫn. Cổ Mộc nắm thật chặt ngọc bội. Hắn có thể cảm giác được ngọc bội tại ngo ngoe muốn động. Rất có bay ra ngoài khả năng. Cái ngọc bội này ở trong mắt Cổ Mộc giá trị một điểm không thua kém Hắc Mộc. Từ hiện tại phản ứng đến xem, đây tuyệt đối là có thể hấp thu linh lực bảo vật. Hai tay nắm ngọc bội, Cổ Mộc nhẹ nhàng đem ngọc bội giơ lên. Bỗng ngọc bội quang mang rực sáng, tản mát ra óng ánh chói mắt lục quang. Tại cái này hắc vụ dày đặc địa phương liền dường như một cái hải đăng. Vì mê thất người mang đến một tia ánh dạng đông, Cổ Mộc bị rực sáng lục quang đâm khó mà mở ra hai con ngươi. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được, chung quanh linh lực thật giống như nhận lục quang dẫn dắt. Một mạch hướng về ngọc bội thu hút, kia cực kỳ cường hãn xung kích mang tới quán tính, để Cổ Mộc hai tay cũng không khỏi bắt đầu hướng về đằng sau nghiêng. Nhắm mắt cắn răng, Cổ Mộc đau khổ trèo trống. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngọc bội kia là thật sự có thể hấp thu linh lực. Hơn nữa còn là dùng phi thường khủng bố tốc độ tại hấp thu. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay, cũng sẽ không đổ xuống. Cổ Cương tại ngoài sơn cốc một chỗ ẩn nấp. Hắn âm thầm bảo hộ Cổ Mộc đã có 3 ngày. Về sau đã từng tại Cổ Mộc lần thứ nhất rời đi sơn cốc hậu tiến đi dò xét một phen. Đối với Hắc Mộc hắn so với ai khác đều rõ ràng giá trị. Đây tuyệt đối là một cái để võ sĩ đẳng cấp trở xuống võ giả điên cuồng linh vật. Bất quá, lại đối võ sĩ về sau võ giả không có cái tác dụng gì. Cho nên hắn cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền rời đi. Vốn định lần sau tìm đến có thể cất giữ linh lực đồ vật trở lại đem Hắc Mộc rời đi. Chưa từng nghĩ lúc này mới qua 1 ngày, Cổ Mộc lại lần nữa đi vào cái này. Bởi vì sơn cốc diện tích không lớn, hắn chỉ có thể lặng lẽ giấu ở bên ngoài yên lặng chờ. Nửa canh giờ qua đi, Cổ Mộc còn không có từ bên trong đi tới. Cổ Cương cảm giác được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tiểu tử này coi là thật muốn đào đi Hắc Mộc? Nghĩ tới đây, Cổ Cương liền gấp. Hắn một cái không có bất luận cái gì võ đạo cơ sở người dây vào Hắc Mộc, kết quả kia có thể nghĩ. Ông chính lo lắng chờ đợi Cổ Cương, chợt thấy từ cỏ dại giữa khe hở tản mát ra chói mắt lục quang. Không được, Cổ Cương ngay lập tức cảm giác được không ổn. Kia còn bận tâm Cổ Thương Khung âm thầm bảo hộ Cổ Mộc căn dặn. Lập tức liền hướng về sơn cốc bay lượn đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.